Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 304, chương 304 Ngọc Đế vs Ngộ Không. Ai là quân cờ? Nam Thiên Môn, Ngộ Không cầm trong tay kim cô bổng, một người độc chiến hơn 10 vị đại tiên. Từng vị đại tiên bị kim cô bổng quét trúng, khạc máu bắn tung tóe. Bị to lớn kia lực đạo tập trung, hộ thể tiên khí cũng không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Trực tiếp lồng ngực sụp đổ, máu tươi cuồng phún, ngã trên mặt đất thần hồn trực tiếp bị nghiền nát. Nam Thiên Môn chiến cuộc đã đến mức độ kịch liệt. Cuối cùng ngay cả Vương Mẫu Nương Nương đều gia nhập chiến cuộc. Vẫn như cũ không địch lại, Na Cha trong miệng liên phun ba ngụm máu. Cũng không nhịn được nữa, chỉ lát nữa là phải bị Tôn Ngộ Không kim cô bổng gõ chết. Thái Ất chân nhân muốn rách cả mí mắt, hét lớn nói, đồ nhi. Na Cha nhắm hai mắt lại, nghênh đón tiếp tử vong đến, thật đã tận lực, cái hầu tử này quá mạnh mẽ. Sau đó, ngay tại kim cô bổng sắp gõ chết Na Cha thời điểm, Ngộ Không thu hồi kim cô bổng. Trực tiếp đem Na Cha một cước đạp bay 3000 mét. Đại ca ta nói không nên giết ngươi, liền tha cho ngươi một mệnh. Na Cha đã trực tiếp bị đạp bất tỉnh. Thái Ất chân nhân thấy vậy rốt cục thì đem nhảy cỡn lên tâm để xuống. Liền vội vàng đi kiểm tra Na Cha thương thế. Na Cha bại sau đó, Thái Ất rời khỏi, nhất thời binh bại như núi đổ. Từng vị đại tiên bị Ngộ Không một gậy bổng trực tiếp gõ chết. Trì Quốc Thiên Vương bị một gậy gõ chết. Tăng Trưởng Thiên Vương bị một gậy gõ chết. Quảng Mục Thiên Vương bị một gậy gõ chết. Đa Văn Thiên Vương bị một gậy gõ chết. Kim Cô bổng lực đạo khổng lồ biết bao. Một khi gõ đến chính là trực tiếp hồn phi phách tán. Lý Tĩnh dưới quyền Tứ Đại Thiên Vương vẫn lạc. Sao Bắc Đầu Quân bị một gậy gõ chết, Nam Đấu Tinh Quân bị một gậy gõ chết, Đông Đấu Tinh Quân bị một gậy gõ chết, Tây Đầu Tinh Quân bị một gậy gõ chết, bên trong Đấu Tinh Quân bị một gậy gõ chết, Thiên Cung Nam Đấu Tinh Quân vẫn lạc. Ngộ Không trong tay kim cô bổng giống như đòi mạng đũa phép, một gậy gõ chết một cái thần tiên, nhất thời Thiên Cung nhuộm máu bát phương. Gào thét bi thương không ngừng, Ngộ Không trong tay kim cô bổng điên cuồng loạn vũ. Giống như ma thần, tại sắp gõ chết Thái Bạch Kim Tinh thời điểm, Ngộ Không cũng là một cước đem Thái Bạch Kim Tinh đạp bay. Đại ca không thể nói trước giết ngươi, lưu ngươi một mệnh. Thái Bạch Kim Tinh máu me khắp người, trực tiếp đã hôn mê, giữ được một mệnh. Tiếp đó, Ngộ Không lại là triển khai đồ sát. Mắt thấy ngay cả Vương Mẫu đều phải bị diệt sát. Chúng tiên nhà, các thiên tướng điên cuồng gầm thét. Cứu Vương Mẫu, đi nhanh cứu Vương Mẫu. Vương Mẫu nương nương không nguy hiểm. Theo ta hộ giá, giết a, ngoặc kép. Ngược lại còn có một ít có huyết tính thần tiên cùng thiên tướng bay thẳng đến Ngộ Không liều. Chết xung phong mà đi, nhưng là rất rõ hiển không thể nào là Ngộ Không đối thủ. Cũng còn là chịu chết mà thôi. Ngay tại đây vạn phần nguy cơ thời khắc, một đạo kiếm khí màu vàng óng cắt phá trời cao, xông phá không gian, vô cùng sắc bén hướng phía Ngộ Không nổi giận chém mà đi. Ngộ Không toàn thân tóc gáy dựng lên, lần đầu tiên cảm nhận được nguy cơ, hắn lập tức rút lui. Trong tay kim cô bổng điên cuồng vũ động, ở trước người tạo thành một cái phòng ngự vòng tròn. Kiếm khí màu vàng óng kia tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đến Ngộ Không trước người, hướng theo một tiếng vô cùng kịch liệt tiếng vang lớn, đem kiếm quang màu vàng trực tiếp đánh vào Ngộ Không phòng ngự vòng tròn tiến lên. Ngộ Không bị đánh bay đến Nam Thiên Môn ra, thân thể đập như một tảng đá lớn bên trong, đá lớn vỡ nát, bụi mờ khắp trời, không thấy tung ảnh của hắn. Tại Tôn Ngộ Không bị đánh bay trong nháy mắt, những cái kia lông khỉ huyễn hóa ra tới Ngộ Không cũng tiêu tán theo rồi. nhìn đến không trung tay kia nắm giữ kiếm lớn màu vàng óng thân ảnh cao ngất. Những cái kia điên cuồng chạy thục mạng thiên binh không còn chạy trốn. Toàn bộ thần tiên, thiên tướng, thiên binh toàn bộ quỳ xuống lại, cung nghênh Ngọc Đế vạn tuế, Ngọc Đế uy vũ, ngoặc kép, tất cả mọi người kích động vô cùng, đồng thời lại thị phi thường xấu hổ, hận không được đem mình vùi đầu ngã xuống bên trong đi. Chỉ là một cái yêu hầu, lại muốn để cho Ngọc Đế tự mình xuất thủ, thật là vô cùng nhục nhã. Vô cùng nhục nhã a. Vì sao Nguyên Thủy Thiên Tôn không đến? Vì sao Linh Bảo Thiên Tôn không đến? Vì sao Thái Thượng Lão Quân không đến? Vì sao Đông Hoa Đế Quân không đến? Vô số nghi vấn quanh quẩn tại chỗ có thần tiên trong đầu. Thiên Cung, thật muốn biến thiên rồi sao? Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cư nhiên rơi vào muốn Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình xuất thủ trình độ. Chỉ là một cái yêu hầu a. Vương Mẫu nương nương phun ra một ngụm máu, vết máu khắp người đi tới Ngọc Đế trước mặt, nói ra, cẩn thận. Ngọc Đế nhìn Vương Mẫu một cái, nhàn nhạt nói, mang theo tất cả mọi người lui ra, tại đây giao cho ta. Thăng Cầu Kim Đậu nhìn đến Ngọc Đế sát ý ngất trời bộ dáng, Vương Mẫu run lên trong lòng, trực tiếp đồng ý. Ngọc Đế đã bao nhiêu năm không có xuất thủ, đáng tiếc hắn đến bây giờ không có có thể đột phá đại la. Nếu không, chỉ là một cái yêu hầu, há chẳng phải là tùy ý nghiền sát. Nhưng mà, Vương Mẫu nương nương vẫn đối với Ngọc Đế tràn đầy lòng tin. Người khác có lẽ quên mất Ngọc Đế cường đại, nhưng mà nàng không có quên. Năm đó cái thế giới này còn chưa đại la thời điểm, Ngọc Đế chính là thế giới sức chiến đấu cao nhất. Đáng tiếc, sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Như Lai Phật Tổ, Bồ Đề Tổ Sư một vừa đột phá đại la, hiện tại liền Thái Thượng Lão Quân đều đột phá, Ngọc Đế lại còn chưa đột phá. Điều này cũng đã tạo thành những người này không còn đem đã từng tam giới cao vô thượng hoàng đế coi ra gì. Đây là một đợt cách mạng, yêu hầu chỉ là một cái quân cờ mà thôi. Đến Vương Mẫu loại cấp bậc này, tự nhiên có thể xem hiểu một ít. Vấn đề chính là, yêu hầu đến tột cùng là Như Lai quân cờ, vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn quân cờ, hay hoặc là Minh Vương quân cờ. Lần này ván cờ quá kinh thiên, có quá nhiều đại nhân vật tham dự. Cho dù là nàng Vương Mẫu đều không có tư cách tham dự. Vương Mẫu nương nương mang theo sống sót chúng tiên nhà lui ra, đem chiến trường để lại cho Ngọc Đế. Khắp trời trong bụi mù, hầu tử chậm rãi bò dậy. Hắn miệng hùm tan vỡ, máu tươi chảy đến kim cô bổng bên trên. Bất quá vẫn chiến dịch ngút trời. Ta không đưa ra kim cô bổng chỉ hướng Ngọc Đế. Ngọc Đế, người rốt cuộc đã tới. Ngọc Đế cầm trong tay Thiên Đế kiếm, giống như vô thượng chiến thần, tiên tư tuyệt thế. Yêu hầu, ta thua, Thiên Cung quy ngươi, ta thắng, ngươi rời khỏi Thiên Cung. Như thế nào? Ngọc Đế đã tính qua, một trận chiến này hắn là vô luận như thế nào đều không cách nào lấy cái này yêu hầu tính mạng. Cho nên, nếu như hắn đánh thất bại, trực tiếp đem Thiên Cung đưa cho hắn, cũng tốt hơn đưa cho Tây Phương Phật Quốc. Nói thật, hắn cũng không tàn nhẫn Tôn Ngộ Không. Chiến cuộc này, liền hắn đường đường Ngọc Đế đều được quân cờ, huống chi là một cái yêu hầu. Ngộ Không không nghĩ đến đây Ngọc Đế cơ nhiên có mấy phần ngạo cốt, ngược lại thu hồi lòng khinh thị. Được, lão Tôn ta liền theo ngươi nói. Sau đó, tam giới hoàng đế cùng trời sinh đất dưỡng thạch hầu triển khai vạn chúng chúc mục nhất chiến kinh. Thiên, sưởng, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.